Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, chân long thịt. Toàn trường phải sợ hãi, toàn thành phải sợ hãi. Cái này phát sinh một màn, đã sớm khiến cho toàn bộ tiên thành đều là chấn động. Vòng trong thế gia, cơ đều là bị chiến đấu này hấp dẫn, nhao nhao ở phía xa xem chừng lấy. Mỗi người trong mắt đều là toát ra vẻ chấn động. Đồng vô địch các loại thế gia gia chủ khi nhìn đến cẩu gia chiến đấu lực về sau, càng là tâm thần run rẩy. Con chó này quả nhiên là hoàn toàn như trước đây khủng bố. May mắn bọn họ không có lựa chọn đối chó này xuất thủ. Nếu không hiện tại khả năng liền chữ chết cũng không biết làm như thế nào viết. Cái này hắc cẩu thật sự là quá cường đại. Đồng vô địch sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt có thật sâu vẻ sợ hãi. Không có đỉnh lấy này hắc cẩu đối này phàm nhân đầu bếp động thủ, là chúng ta làm ra lớn nhất anh minh quyết định. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Chấm ngoặc kép. Đồng vô địch thở ra một hơi, đối bên người mấy vị còn lại thế gia gia chủ nói ra. Trận sóng gió này cũng không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Quần chúng vây xem nhóm đều là bị thành chủ phủ người cho cô lập ra, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Lời quần chúng vây xem nhìn thấy long, nhìn thấy trong truyền thuyết long bị một cái hắc cẩu đè đánh, rất nhiều người đều là kinh dị, cảm giác mình có chút hoa mắt. Bất quá, tại thành chủ phủ thủ vệ khu trục phía dưới, quần chúng vây xem mới là nhao nhao tán đi. Chiến đấu tựa hồ cũng đã kết thúc. Quán ăn trước đó, tất cả mọi người là xem chừng lấy này bụi mù cuồn cuộn phế tích. Phế tích bên trong, một cái hắc cẩu nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, yêu nhã đi ra, chó vẫy đuôi một cái hất lên. Biểu hiện cẩu ra giờ phút này nội tâm hẳn là rất lợi hại vui vẻ. Trên mặt đất, một đạo run run dày dày bóng người đứng lên. Ứng Long lại một lần nữa trở lại thân người. Chỉ là giờ phút này hắn không còn có trước đó bình tĩnh cùng thong dong. Trên mặt mặt mũi bầm dập, trên thân thể thanh bào càng là rách mướp. Bất quá lão giả trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh quyền trượng, chính là này hư không chi nhãn quyền trượng. Ứng Long mặc dù trọng thương, bất quá vẫn là sử dụng thủ đoạn đem quyền trượng từ cẩu ra chỗ ấy thu hồi lại. Chống quyền trượng, Ứng Long trong lỗ mũi có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Hắn khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Tuy nhiên muốn phát tác, nhưng là nghĩ đến cẩu gia bây giờ thực lực cùng tu vi, Ứng Long ngẫm lại vẫn là tính toán. Cái này hắc cẩu, thương thế khôi phục rất không tệ, chiến đấu lực càng càng cường hãn. Không cần thiết cùng cái này chó ghẻ liều cái lưỡng bại câu thương. Lại nói, cái này chó ghẻ còn không dùng toàn lực đâu. Không thấy được liên thể đều không có triển lộ ra a. Ứng Long đại nhân, ngài không có sao chứ? Kim Giác nhìn lấy rung động nơm nớp chống hư không chi nhãn quyền trượng Ứng Long, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, ta có thể có chuyện gì? Một chút vết thương nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Ứng Long bôi một thanh máu mũi, thương mặt già bên trên hiện ra không để bụng, nhàn nhạt nhìn Kim Giác liếc một chút. Ngược lại là các ngươi, chơi chán a, nên trở về địa ngục, thân là ngục chủ, còn có một đống lớn sự tình chờ các ngươi xử lý đây. Ứng Long nói ra, Kim Giác đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, xấu hổ cười một tiếng. Ứng Long chống quyền trượng, thật sâu nhìn cẩu gia liếc một chút, nhìn cái gì vậy, còn muốn đánh một chầu a. Cẩu gia ghé vào quán ăn trước đó, giật nhẹ miệng chó, từ tốn nói. Ứng Long bỗng nhiên vừa gõ quyền trượng, trong lòng có cơn tức giận dâng lên, trừng mắt cẩu gia, một người một chó ánh mắt trong hư không đụng vào nhau. Một ngày nào đó cẩu gia ta muốn đào ngươi cái này thối long xí bằng cho bộ phương thanh niên làm thịt rồng sườn xào chua ngọt. Cẩu gia lẩm bẩm một tiếng. Ứng Long trong mắt chừng một cái, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, khụ khụ. Cẩu gia, trên cánh thịt không thích hợp làm sườn xào chua ngọt, ngươi sợ là muốn đổi một vị trí, tỉ như một đôi cánh chính giữa khối thịt kia, nơi đó cũng rất không tệ. Bộ phương nhìn lấy cẩu gia, hảo tâm nhắc nhở một câu. Cẩu Gia hơi sững sờ. Hắn chỉ biết là sườn xào chua ngọt ăn ngon. Còn thật không biết sườn xào chua ngọt tuyển thịt thế mà như vậy xảo trá. Nhìn lấy một người một chó ở nơi đó nói chuyện phiếm, hắn ứng trên thân rồng chỗ nào thì thích hợp. Làm sườn xào chua ngọt. Ứng Long trong lòng nộ khí lại càng tăng dâng lên. Bất quá dù sao cũng là kẻ ra đời. Xem như Minh Khư địa ngục tư pháp trưởng khống giả. Hắn lòng dạ vẫn là có. Bình phục lại bạo tàu tâm cảnh về sau. Ứng Long mới là liếc nhìn Bộ Phương cùng Cẩu Gia liếc một chút. Quay người, quyền trượng huy động, đem hư không kéo đục cái lỗ hổng. Đều cho ta về địa ngục qua. Ứng Long nhìn bốn vị ngục chủ liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng, bước vào trong hư không. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Kim Giác sờ sờ đầu, nhếch nhếch miệng, đầu lưỡi liếm một vòng bờ môi. Hắn còn muốn hảo hảo phẩm vị một chút này thịt vịt nướng quyển đây. Không nghĩ tới liền phải trở về. Bất quá Ứng Long mở miệng, bọn họ đành phải phục tùng. Cho nên Kim Giác dẫn đầu bước vào trong cái khe. Lạc Cơ hướng phía Cẩu Gia vẫy tay. Thần tượng, Lạc Cơ muốn đi à? Nhất định phải muốn Lạc Cơ à? Thần tượng, Lạc Cơ muốn đi, có thể hay không thỏa mãn cái tiểu tiểu yêu cầu? Cẩu Gia nhìn lấy này Lạc Cơ, miệng chó ma quỷ, không, hỏi lại đánh ngươi, không cần đoán đều biết nữ nhân này là muốn lông chó. Cơ trí Cẩu Gia sớm đã xem thấu hết thảy, nhà a, ngươi cái này chó ghẻ, hẹp hòi a, chẳng phải một cây lông chó a, người ta tiểu cô nương tới một lần cũng không dễ dàng đúng không? Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ không biết lúc nào tiến đến Cẩu Gia bên người. Trịnh trọng kỳ sự nói ra, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Lông không dài trên người ngươi không đau lòng đúng không? Cẩu Gia liếc địch thái giới chủ liếc một chút, hừ lạnh nói, không đau lòng a, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ phát chính mình đầu đầy sợi tóc màu vàng óng. Hai mắt mê ly nói ra, đối với cái này, Cẩu Gia lựa chọn trợn mắt chừng một cái, không có lấy đến Cẩu Gia lông chó. Lạc Cơ tâm tình có chút xa xút, cảm giác bị phụ lòng, bưng bít lấy mặt chính là xông vào trong cái khe, trở về địa ngục, bảo bảo, Ngân Giác chờ ngươi cùng đi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ngân Giác ghé vào U Cơ bên người, nháy mắt nói ra, U Cơ mặt không biểu tình nhìn Ngân Giác liếc một chút. Sau một khắc, trọng kiếm phần phật một tiếng rơi vào trong tay, bỗng nhiên hướng phía Ngân Giác một trận rút ra đánh. Bành một tiếng, Ngân Giác chính là bị trực tiếp đánh bay, nhập trong cái khe, nhà đầu, tốt chính xác, địch thái giới chủ nhãn tỉnh sáng lên, U Cơ không để ý đến địch thái giới chủ, nàng đi thẳng tới Bộ Phương trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, Bộ Phương bị chằm chằm có chút tâm hoảng hoàng, ông, sau một khắc, này dùng để dò xét tiểu U trên thân nguyền rùa trận pháp chính là hiện lên ở U Cơ trong tay. Đem ngươi vươn tay ra tới. U Cơ nói với Bộ Phương. Bộ Phương bất đắc dĩ, đành phải duỗi ra thao thiết cánh tay. Trận pháp ẩn vào Bộ Phương thao thiết cánh tay trong lòng bàn tay. U Cơ mới là thở ra một hơi. Trận pháp này có thể dò xét tiểu U trên thân nguyền rùa tình huống. Ngươi nhất định phải tùy thời chú ý. Nếu là nguyền rùa hiện ra tử sắc, ngươi lập tức mang theo tiểu U đến chỗ này ngục tìm ta. Nếu là nguyền rùa chi xà có thức tỉnh, tình huống, người nhất định phải lập tức dùng món ăn áp chế. Chấm ngoặc kép, U Cơ dặn dò, xem như tiểu U tỉ tỉ. Nàng là thật không hy vọng tiểu U xảy ra chuyện. Bộ Phương gật gật đầu. Tiểu U nếu đã lưu lại, Bộ Phương tự nhiên sẽ cam đoan áp chế tiểu U trên thân nguyền rùa. Dặn dò xong, U Cơ ánh mắt chính là rơi vào tiểu U trên thân. Vươn tay. Vỗ vỗ tiểu U đầu, chờ lấy, tỷ nhất định sẽ giúp trên người ngươi nguyền rùa chi ngọn nguồn. Chém chết, U Cơ nói, tiểu U gật gật đầu. Về sau, U Cơ chính là không có động tác khác, quay người hướng phía này hư không liệt phùng đi đến. Đến vết nứt cửa vào thời điểm, U Cơ tựa hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía Cẩu Gia, tin Cẩu Gia, đến suốt đời, giống, một tiếng quát lớn. U Cơ bước vào trong cái khe, Cẩu Gia bị giật mình, kinh nghi bất định, ngục chủ nhóm đều là rời đi. Tràng diện lập tức trở nên có chút yên tĩnh. Công Thâu Bạch Quang bọn người nhìn lấy hình tượng này, thở mạnh cũng không dám. Địch Thái giới chủ vẫy vẫy chính mình sợi tóc, đôi mắt mê ly không thôi. Giới chủ cũng kém không nhiều nên trở về qua. Bước Phương tiểu đệ đệ, người món ăn cũng không tệ lắm. Bất quá còn có rất lớn tiến bộ không gian. Thật không cân nhắc trở thành giới chủ đệ tử a. Miễn phí điều giáo đâu. Địch Thái giới chủ ánh mắt sốt ruột rơi vào Bộ Phương trên thân. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Điều giáo em gái ngươi a. Đánh chết đều không theo. Ta cự tuyệt. Bộ Phương nói. Tốt a, thật đáng tiếc. Đã từng có một phần chân thành tha thiết cảm tình bày ở trước mặt ngươi. Ngươi tiểu đệ đệ này thế mà không chân quý. Chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ một tay che trán, cảm khái nói. Sau một khắc, lại lần nữa nhìn về phía Bộ Phương. Duỗi ra hai ngón tay, chỉ chính mình con mắt. Lại chỉ Bộ Phương. Tiểu đệ đệ, giới chủ coi trọng ngươi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hy vọng lần sau gặp mặt có thể cho giới chủ càng nhiều kinh ngạc. Địch Thái giới chủ cười nói. Anh Tuấn trên khuôn mặt, có sợi tóc màu vàng óng rủ xuống. Về sau, Địch Thái giới chủ chính là đi đến quán ăn bên ngoài phế tích bên trên. Nhìn nằm dạp trên mặt đất Cẩu Gia liếc một chút, ngạo kiều hừ một tiếng. Oanh, mặt đất đột nhiên rung động. Địch Thái giới chủ bày biện người suy tư động tác, xích quả lấy thân thể. Hạ thân nở rộ thánh quang, đột nhiên phóng lên tận trời, giống như một quả đạn pháo. Xông vào mây trời, rất nhanh chính là hóa thành trên bầu trời một quả tinh quang. Lấp lóe về sau, biến mất không thấy gì nữa. Giới chủ sẽ muốn niệm tình ngươi. Bước Phương tiểu đệ đệ, chấm ngoặc kép, một trận tiếng vang vang vọng. Bộ Phương khóe miệng một trận roi ra. Cái này sợ không phải não tử có bệnh nha. Mọi người quay người trở lại trong nhà hàng. Cẩu Gia vị trí bên trên. Thì là bày biện một khối cầm chắc thịt vịt nướng quyền. Cẩu Gia đắc ý nằm sấp ở nơi đó bắt đầu ăn. Giới chủ rời đi. Bất quá Công Thâu Bạch Quang cùng Mục Dương thành chủ lại còn không có rời đi. Như thế nhượng Bộ Phương hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thịt vịt nướng đã ăn xong. Bại lộ cuồng giới chủ cũng đi. Bọn họ không rời đi còn muốn làm gì. Đối mặt Bộ Phương hơi có chút ánh mắt nghi ngờ. Công Thâu Bạch Quang cùng Mục Dương thành chủ liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt tinh quang. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mục Dương thành chủ vội ho một tiếng. Về sau trịnh trọng kỳ sự nhìn về phía Bộ Phương. Bộ lão bản trù nghệ xác thực rất không tệ, tại thế hệ trẻ tuổi trong coi là số một số hai. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương không nói gì, nhìn lấy Mục Dương thành chủ. Đối với không có thành chủ, Bộ Phương thái độ cũng không tệ lắm. Dù sao lại không lâu nữa, Bộ Phương dự định đến Mục Phủ qua ngoặt một cái tương lai học đồ đi. Hoàn thành hệ thống lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng là có gia cường phiên bản ớt chỉ thiên khen thưởng a. Bây giờ ớt chỉ thiên cũng theo không kịp Bộ Phương tốc độ. Cái này gia cường phiên bản không biết hội sẽ không nhượng Bộ Phương có cái gì kinh hỉ đây. Bộ lão bản, là như thế này, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Mục Dương thành chủ cười nói với Bộ Phương. Chuyện gì? Bộ Phương hơi sững sờ. Hôm nay gặp bộ lão bản chủ nghệ, đúng là có chút kinh diễm. Lại không lâu nữa, tiên chủ giới 4 năm một lần thế hệ trẻ tuổi tiên chủ giải đấu lớn chính là muốn bắt đầu. Tại hạ muốn bộ lão bản đại biểu chúng ta tiên chủ giới đệ nhất tầng tham gia. Chấm ngoặc kép. Thành chủ Mục Dương nói ra, tham gia trận đấu, Bộ Phương ngơ ngác, về sau xẹp xẹp miệng, không có ý nghĩa, tham gia trận đấu có thể có chỗ tốt gì? Bộ Phương hỏi, đương nhiên là có chỗ tốt a. Nếu như bộ lão bản có thể tại trận này giải đấu lớn trong tiến vào top 100. Đây chính là vô thượng vinh diệu a. Thành chủ Mục Dương nói ra, vinh diệu giúp ta tăng trưởng chủ nghệ a. Nếu như liền điểm ấy chỗ tốt, tham gia trận đấu, quả thực là lãng phí thời gian. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Nơi xa, Công Thâu Bạch Quang nhíu nhíu mày. Về sau nói, Bộ lão bản nói tới là khen thưởng đi. Vậy dĩ nhiên là có. Tiên trù giải đấu lớn 50 người đứng đầu có thể thu hoạch được tiên thụ. Thượng tiên tài khen thưởng. Bài danh càng đến gần trước, thu hoạch đến tiên tài càng cao cấp hơn. Chấm ngoặc kép, tiên trù giải đấu lớn 10 vị trí đầu. Càng là có cơ hội tiến vào tiên thụ không gian. Cảm ngộ trù đạo, đồng thời khen thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Công thâu bạch quang nói ra, nghe nói phần thưởng đệ nhất là cực phẩm tiên tài. Chân long thịt à, chân long thịt, bộ phương không để bụng tâm thần đột nhiên ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, bộ phương trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.